Có hỉ bạch giới tử. Chương 73, thật thách lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, phim điện ảnh Trạm Cuối chính thức đổ bộ phòng vé. Họp báo được tổ chức với sự tham dự của ekip chủ chốt. Đoàn phim mời hơn 400 phóng viên từ các đơn vị truyền thông, giám đốc cụm rạp, các nhà phê bình điện ảnh và fan đến ủng hộ. Trước khi bắt đầu, Giang Nguyên Giã chờ ở phòng nghỉ sau cánh gà. Lướt mạng một vòng thì thấy rất nhiều fan khoe vé vào rạp. Lẫn trong số đó là một fan đã đu CP từ những ngày đầu. Cô nàng thao thức suốt đêm, rất mong chờ Hạ Tân Nam và cậu Hun Hun tại hiện trường. Chắc không có hôn hít gì đâu. Chị em à, tỉnh dậy đi. Đây là họp báo của Trạm Cuối, không phải phim tình cùng của họ đâu. Như nhau cả, tôi đã hóng hớt từ những người trong cuộc. Này cũng là phim hê hê trá hình đó. Dây dưa rồi cuối cùng vẫn ở bên nhau thôi. Tôi muốn nhảy vọt đến tháng sau quá. Hóng được vào rạp, Hun thì trẻo, nhưng có thể nài nỉ làm những cái khác á. Đạo diễn Đặng luôn bung lụa khi PR phim mà. Các chị em cứ tùy thời mà hành động. Đàn em ở nhà có hàng, không trông chờ hết vào mọi người. Hí hí, Giang Nguyên Giã thầm nghĩ. Cậu với Hạ Tân Nam lâu lắm rồi chưa Hun Hun nè. Bắt Hạ Tân Nam theo đuổi, kết quả lại tự bê đá đập chân mình. Không thể hôn, không thể xoa, chỉ có thể giữ kẽ. Chỉ sợ người không giữ nổi mình trước sẽ là cậu. Cái tên Hạ Tân Nam này một bồ xấu bụng, giờ trông thì thật thà. Đàn ông đạt chuẩn, cậu nói không thì chính là không. Chẳng có ý định vượt giao, giả vờ đếch gì chứ. Giang Nguyên Giã tắt màn hình, than ngắn thở dài. Hạ Tân Nam quay lại từ chỗ đạo diễn, vừa vào cửa đã thấy ai kia bẹp mặt nằm trên bàn trang điểm. Vươn tay vuốt tóc cậu lên, sao lại ở đây một mình thế này? Thợ make up về xe bảo mẫu lấy đồ rồi. Đinh Minh đi mua cà phê cho em. Giang Nguyên Giã nằm dạp bất động, ngước mắt lên, nhìn Hạ Tân Nam ở đằng sau qua gương. Anh làm gì vậy? Đừng có phá tóc của em. Mới làm xong đó. Hạ Tân Nam hỏi, thở dài gì vậy, dục cầu bất mãn đó. Giang Nguyên Giã nghẹn họng, mặt không dày đến độ có thể thở ra. Khoảng thời gian này Hạ Tân Nam rất nghiêm túc theo đuổi. Ngày nào cũng hỏi han ân cần, cẩn thận nâng niu, nhưng người đã ăn cá thịt sao có thể kiêng chay. Như vậy chính là muốn giết cậu mà. Hạ Tân Nam cụp mắt nhìn xuống. Như thể nhìn ra được gì từ ánh mắt u oán kia. Một ngón tay chạm vào trán cậu, đi xuống đôi mắt rồi là lướt xuống chiếc cằm. Giang Nguyên Giã cảm nhận được sức nóng nơi bàn tay, giọng khan khan, đã bảo đừng sờ mà. Không là em phải make lại đấy. Cuối cùng, ngón cái đậu lại lên bờ môi. Giang Nguyên Giã nhìn anh, lông mi run run, môi khẽ hé ra. Đầu lưỡi như vô tình mà cọ qua, mắt Hạ Tân Nam ánh lên ý cười, nói, môi em hơi khô, đã bảo em uống nhiều nước mà chẳng bao giờ nghe. Giang Nguyên Giã, thoa chút son bóng đi. Hạ Tân Nam lấy một thỏi son bóng màu hồng cam trên bàn trang điểm, chét một xíu lên đầu ngón trỏ rồi nhẹ nhàng thoa lên môi Giang Nguyên Giã. Giang Nguyên Giã bặm môi theo phản xạ. Hình như thoa chưa đều, thoa bằng ngón tay thì không đều lắm. Hạ Tân Nam nói, mắt của Giang Nguyên Giã ngước lên môi đối phương, còn chớp chớp, ám chỉ rất rõ ràng. Hạ Tân Nam làm như không hiểu, thu tay lại, ngồi dậy đi, trợ lý của em chắc sắp quay lại rồi. Hứ, chốc sau, staff nhắc nhở đã đến giờ lên sân khấu. Ngoài hai diễn viên chính thì còn có Thẩm Tử Tuấn trong vai chú Bình. Tống Tư Trạch là vai phụ nho nhỏ, theo lý cũng phải góp mặt, nhưng gần đây toàn dính phải những tin đồn thất thiệt nên Đặng Hữu Xuyên bỏ qua luôn. Trailer bản dài và hai clip hậu trường được chiếu đầu tiên. Sau đó những hạt nhân chính lên sân khấu, chia sẻ cảm nhận. giao lưu với phóng viên và fan ở dưới. Đặng Hữu Xuyên vốn đã nói nhiều, lại có thêm ông Hoàng tương tác Thẩm Tử Tuấn thì hai nhân vật chính Hạ Tân Nam và Giang Nguyên Giá ít nói hơn hẳn. Không khí rất sôi động, chương trình kéo dài 2 tiếng mà những tràng cười và pháo tay cứ không ngừng vang. Giang Nguyên Giá được hỏi cảm nhận khi lần đầu thử sức mảng điện ảnh. Cậu công thức hóa cảm ơn đạo diễn cùng mọi người. Cuối cùng cảm ơn Hạ Tân Nam. Thầy Hạ là một người thầy giỏi. Ngay cả khi đặt mối quan hệ sang một bên thì cậu không thể phủ nhận rằng mình đã học hỏi được rất nhiều. Phóng viên lại quay sang hỏi Hạ Tân Nam. Vì đối tượng là Giang Nguyên Giá nên anh mới hết lòng hỗ trợ đúng không? Hạ Tân Nam nhìn sang Giang Nguyên Giá cố ra vẻ bình tĩnh. Trả lời, Nguyên Giá thật sự rất nỗ lực. Tôi không cần chỉ cho em ấy quá nhiều. Chúng tôi xem như là đôi bạn cùng tiến. Giang Nguyên Giá cười tâu toét. Đồ chóa hôm nay biết nịnh ghê. Khi ánh mắt giao nhau, Hạ Tân Nam cũng mỉm cười. Trên sân khấu đông người như vậy mà cả hai như chìm vào thế giới riêng. Khung cảnh này được vô số camera bắt trọn. Đặng Hữu Xuyên bắt đầu kể vài chuyện thú vị trong quá trình quay. Có lần Tân Nam và Tiểu Giang giận nhau. Chiến tranh lạnh đến mấy ngày. Tôi thấy cứ vậy mãi thì không ổn. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Nên yêu cầu cả hai nhìn nhau rồi ôm trong một phút. Hai người phải ngoan ngoãn làm theo. Hiệu quả thì đạo diễn lấp lửng không chịu tiết lộ tiếp. Cả hội trường vang tiếng cười. MV vô cùng khéo léo hỏi hai nhân vật chính lúc đó ôm nhau có cảm giác gì. Hạ Tân Nam bình tĩnh đáp. Nghĩ xem làm sao để diễn tốt hơn. Giang Nguyên Giá ăn ngay nói thật. Đầu trống rỗng, chả nghĩ được gì cả. Chỉ thấy xấu hổ thôi. Mọi người cười to hơn. MC thừa cơ yêu cầu hai người tái hiện lại hiện trường. Còn hỏi khán giả có muốn xem không? Một tiếng thét gào lên từ góc phòng. Muốn, anh Nam, Tiểu Giá mau ôm đi à? Hạ Tân Nam nhớn mày. Không phản đối, Giang Nguyên Giá thầm nghi ngờ khứa này chính là nơi gửi gắm niềm tin toàn nhân loại của fan CP. Phát ít, hàng, cũng không thiệt gì, nên ra giữa sân khấu với Hạ Tân Nam, trước bàn dân thiên hạ. Cái ôm của hai người cùng lắm là chạm vào eo đối phương. Cơ thể giữ khoảng cách nhất định và nhìn nhau từ xa. Tuy là như thế, nhưng Giang Nguyên Giá vẫn cảm thấy nguồn áp lực vô hình từ ánh nhìn chăm chú của ai kia. Hơi ấn lan đến gò má, thủy tai khiến cậu choáng váng. Giang Nguyên Giá nghe được tiếng đập thình thịch, là nhịp tim của cậu lẫn Hạ Tân Nam. Ngay cả tần số cũng hòa hợp. MG hô lên, hết thời gian, mà Giang Nguyên Giá vẫn chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi đôi người sám đậm của Hạ Tân Nam dần ánh lên ý cười. Hình bóng cậu càng rõ ràng hơn trong đôi mắt kia. Giang Nguyên Giá mới sực tỉnh rồi buông tay. Lùi lại, MC lại hỏi cảm giác ra sao. Giang Nguyên Giá nghĩ rồi đáp. Định lực của tôi không được bằng thầy Hạ. Thầy Hạ đẹp trai quá. Tôi không dám nhìn. Hạ Tân Nam lại bảo. Cũng hay ho. Thật ra tôi rất muốn. MC hỏi, muốn làm gì à? Anh liếc Giang Nguyên Giá một cái. Câu, muốn hôn em ấy, quẩn quanh đầu lưỡi, sau đó lại mỉm cười. Lắc đầu không tiết lộ. Họp báo kết thúc rất thuận lợi. Đến tối mọi người lại đi liên hoan như lẽ thường. Trên đường đi, các topic dục dịch ngoi lên hot search. Giang Nguyên Giá tiện tay mở Weibo dòm xem. Ảnh cả hai ôm ấp bay ngập cõi mạng rồi. Chồng yêu đẹp dai quá làm bé vợ nhỏ không dám nhìn. Đầu chó, mặt đỉnh lưu hồng ghê. Tôi còn tưởng em đã tôi luyện đủ chớ. Sao vẫn còn e ấp với chồng yêu vậy? Hạ Tân Nam, anh nói rõ xem nào. Anh muốn làm gì cơ? Muốn hôn hôn em hay sao? Hà, đừng có nói nửa vời thế chứ. Có còn là đàn ông hay không hả? Chỉ có tôi nhận ra hai người đó dỗi nhau đợt quay phim à? Lại là trò chơi ngẩn ngơ gì của cặp đôi người ta vậy? Giang Nguyên Giá, chậc. một tái, quay đầu hỏi Hạ Tân Nam, mới nãy anh bảo muốn làm gì cơ? Hạ Tân Nam dựa vào ghế, xoay đầu sang, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Giang Nguyên Giã im bặt, hình như cậu đoán được, có phải đàn ông không hả? Giang Nguyên Giã cũng muốn nói câu này, tiếc là giờ ở trên xe còn cả mớ người, chả làm được trò trống gì hết. Tiệc liên hoan vẫn tổ chức ở nhà hàng Nhật, không khí rất sôi động. Phim đã đóng máy gần một năm, lâu rồi mọi người chưa tụ tập, vừa nãy không thể lắm lời trên sân khấu, giờ cái miệng nào cũng chiêm chiếp không ngừng, ăn uống tưng bừng, tâm sự tràn trề. Đặng Hữu Xuyên đang rất hay. Phản ứng của mọi người trong buổi premiere vượt ngoài mong đợi. Với sự hỗ trợ của Thiên Hành, các suất chiếu tại rạp được đảm bảo. Đạo diễn cũng rất tự tin với chất lượng phim. Cộng thêm sức hút của Hạ Tân Nam, Tam Kim Ảnh Đế và độ hot từ Giang Nguyên Giã, chắc chắn doanh thu phòng vé sẽ đỉnh nóc. Vị đạo diễn này một khi đã hay thì sẽ luôn rủ rê mọi người chơi mấy trò drinking game. Có người gợi ý chơi thật hay thách, Giang Nguyên Giã vừa nghe đã tê cả đầu. Lại là thật hay thách, người nào người nấy đã cả bó tuổi rồi sao vẫn cứ thích cái trò ngớ ngẩn này thế. Nhưng lão háo sắc lại rất thích mấy trò mạo hiểm này. Những người khác cũng rất hưởng ứng, chơi mấy vòng liền đến Hạ Tân Nam. Giữa những ồn ào mà mặt anh rất điềm tĩnh, Đặng Hữu Xuyên cười tủm tỉm bảo anh tìm người. Đá lưỡi, với mình 30 giây, trong mắt lộ liễu thể hiện, anh đây giúp chú theo đuổi, khỏi cần cảm ơn, Hạ Tân Nam cụp mắt cười nhẹ, không tỏ thái độ ngay. Giang Nguyên Giã cầm cốc trà lên nhấc một ngụm, tự dưng nhộn nhạo quá chừng, mọi người đều hóng hớt trò hay, ở hiện trường còn có mấy cô gái trẻ, ai cũng cười tít mắt. Nếu Hạ Tân Nam chọn mình thì chắc chắn các cô sẽ sướng điên lên mất thôi. Thẩm Tử Tuấn còn hào hứng hơn, mặt dày thẳng thừng, nếu Tân Nam không biết chọn ai thì anh không ngại đâu. Đặng Hữu Xuyên cười nói, cút, cút, cút, già đầu rồi còn ham hố cái gì, đừng có sàm sỡ Tân Nam. Thẩm Tử Tuấn tỉnh rồi, nếu không thì để thầy Tiểu Giang đi. Cậu ấy mà không muốn thì đến lượt tôi nhá. Giang Nguyên Giã đột nhiên xoay người, nhanh chóng dướn đến, dán lên môi Hạ Tân Nam. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Giây tiếp theo bắt đầu hú hét ầm ầm. Môi chạm môi, Giang Nguyên Giã lại chẳng tiến sâu hơn. Lông mi run rẩy, mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc kia. Đôi người Hạ Tân Nam khẽ rung động. Tay đặt lên gáy đối phương, xoa nhẹ, Giang Nguyên Giã thuận thế hé môi, để lưỡi đối phương đi vào, đầu lưỡi câu kéo, ly, ếm em, út si mê, khiêu khích từng tấc thần kinh đang run rẩy, những tiếng động khiến người ta đỏ mặt chìm nghỉm trong tiếng hét chói tai và huýt sáo. Nhịp tim đập mạnh, hô hấp nặng nề hơn hẳn khi ở trên sân khấu, bao trùm lẫn nhau. Tay Hạ Tân Nam giữ chặt Giang Nguyên Giã, ấn đối phương vào lòng mình, hôn sâu hơn, ban đầu Giang Nguyên Giã còn có thể đuổi theo, sau đó chỉ còn có thể đón nhận theo bản xạ, nuốt trọn hơi thở và mùi hương của Hạ Tân Nam. Chỉ hận 30 thật sự quá ngắn ngủi, đếm ngược 3 giây cuối, Hạ Tân Nam gần như tàn phá đầu lưỡi của Giang Nguyên Giã. Hai người cọ sát càng dữ dội. Không hề tách xa, 3, 2, 1, môi lưỡi rứt ra, hơi thở hai bên đều gấp gáp. Giang Nguyên Giã bần thần toàn thân, ngẩn ngơ nhìn Hạ Tân Nam, trong mắt chẳng còn bất kỳ ai, những tiếng reo hò đều nhường chỗ cho nhịp tim loạn xạ. Ánh mắt Hạ Tân Nam tối sầm, tay lau đi nước bọt vương trên khóe môi, cố gắng kìm nén giọng nói của mình, xin lỗi. Chúng tôi vào toilet đã, thấy những người khác không ừ hứ gì. Anh kéo Giang Nguyên Giã dậy, cả hai bay khỏi phòng. Cách chương.